Chương 232, Thiên Khích Thập Tam Kiếm. Lâm Triển cùng Lâm Mỹ Nhi đem Ninh Tiểu Bắc một đường đưa ra Lâm gia trang viên, nhìn hắn mở ra chiếc kia làm bùa hộ ỷ nỉ mụ xì hệ lẩy gỗ biến mất ở trong màn đêm, không khỏi cảm thán. Lâm Triển, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Mỹ Nhi đôi mắt đẹp hướng về Lâm Triển ma nhờ mẹ chừng, tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng. Tối hôm nay, hắn không chỉ có sỉ nhục bằng hữu của nàng, còn kém điểm làm cho nàng yêu nhất ra ra buông tay quy thiên. Nếu không là Ninh Tiểu Bắc đúng lúc xuất thủ cứu giúp, phỏng chừng nhà bọn họ đều muốn bắt đầu tìm cách lễ tang Mỹ Nhi. Xin lỗi, cha nhất thời bị hồ đồ rồi. Lâm Triển sắc mặt khổ bức, hung hăng địa hướng về Lâm Mỹ Nhi xin lỗi. Lâm Mỹ Nhi một bên bưng lỗ thai, một la lớn, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, mà mới từ quỷ đóng cửa bơi đi một lần Lâm Thương, lúc này chính nằm ở trên giường, tiếp thu tư nhân bác sĩ kiểm tra. Có thể ở 24 điều phố kiểm lậu một chuôi Phật sống Thiên Châu, một chút nhìn ra tuyệt phẩm phòng chế đèn lưu ly cái hở, còn nắm giữ một tay cải tử hồi sinh y thuật cùng một thân cường hãn võ nghệ, quan trọng nhất chính là tâm tính rất chính, làm người thực thành. Ừm, không sai, nhiều năm như vậy, rốt cục vì là Mỹ Nhi tìm tơ y ứng cư viên phù hợp Lâm Thương phủ phiếm trên khuôn mặt, lộ ra một tia trấn an nụ cười. Ninh Tiểu Bắc về khách sạn sau khi, trước tiên ở tại bọn hắn trấn Nam cờ cờ tán gâu trong đám phát sinh một cái tin tức, nói mình ngày mai không trở về đi tới, nhường bọn họ đi trước. Trương Bằng cái tên này, lập tức liền nhảy ra ngoài, ha ha, bác ca, thành thật khai báo, có phải là muốn lưu lại làm Lâm gia kim quy tế A Diệp tử, hi hi, tiểu bác sư huynh thật là lợi hại. Liền có giang đô thị ma nữ danh xưng Lâm gia đại tiểu thư đều có thể hàng phục khúc hướng khôn, cố lên, tiểu bác, chúc ngươi liêu muội thành công. Ninh Tiểu Bác nhất thời dở khóc dở cười, không nghĩ tới khúc hướng khôn bình thường như thế nghiêm túc một người, cũng sẽ nói loại này đẹp đẽ. Khả năng là đánh bại Hoàng Thanh Liệt, tâm tình thật tốt đi. Chính vào lúc này, di động lại bắn ra một cái tin tức. Là Ngọc Nhi. Tiểu Bác ca ca, ngươi chừng mấy ngày không cho ta kể chuyện xưa, nhân ra thật nhảm chán á. Khẩn đón lấy. Di động trong màn ảnh bay ra đẹp như mộng ảo rô nở dê như Tiểu Ngọc Nhi, mỗi một lần thấy nàng, cũng có thể làm cho người kinh tâm động phách. Ninh Tiểu Bắc lặng lẽ đem tầm mắt rời một tia, nói, Ngọc Nhi a, trước tiên không nói cái này. Gần nhất ta tiên thực trồng trọt địa, nhiều lần chịu đến trùng tử quấy rầy, thủ vệ không ngừng tổn thất, thật sự tốt phiền a. Ninh Tiểu Bắc cũng nổi lên nước đắng. Rất bình thường a, Ngọc Nhi bóng người phiêu chuyển, trùng tộc thích nhất, chính là nuốt chửng linh khí dô y ra ho sinh vật, lại nói. Tiểu Bắc ca ca, ngươi còn không càn quét sạch sẽ ngươi bên kia chủng tộc sao? Nào có ngươi nói như vậy dễ dàng. A, Ninh Tiểu Bắc kêu rên một tiếng, Ngọc Nhi, ta cho ngươi biết, những kia chủng tử bên trong còn có biến dị giống, ta đối kháng chính diện đều không phải là đối thủ, ngươi nói ta có phải là nên học một môn tinh chất công kích cường điểm kiếm thuật? Khụ khụ. Sư A lại một cái sai lầm quan điểm. Ngọc Nhi ho khan hai tiếng, Tiểu Bắc ca ca, ngươi nhận thức biến dị chủng tộc, hẳn là chủng tộc bên trong cao cấp một điểm thị tộc. So với những kia bình thường nhất chúng tử, thực lực mạnh mẽ rất nhiều ạch, kỳ thực QNZ rất cấp thấp rồi, chỉ có điều đối với ngươi bên kia tới nói tương đối cao cấp. Quả nó cao cấp vẫn là cấp thấp, quan trọng nhất chính là, ta đánh không lại. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám. Kiếm thuật thật sao, vân vân, ta nghĩ nghĩ kiếm thuật, hơi hơi khó một điểm ngươi QNZ không học được, ai, thật làm cho người không bất lo. Ngọc Nhi xoa xoa huyệt thái dương, làm ra một bộ suy nghĩ hình, than thở. Ninh Tiểu Bắc QNZ là say rồi, rời ạ, nhường lao tử chờ trên địa cầu cố gắng tu luyện không được sao, cần phải làm cái chủng tộc xâm lấn, loại chút hoa quả đều muốn nhật phòng dạ phòng, ta dễ dàng sao? Ta một lát sau, Ngọc Nhi đầu nhỏ trên sáng lên một kỳ đà cắn mũi. Có Tiểu Bắc ca ca, ta rốt cuộc tìm được thích hợp nhất kiếm pháp của ngươi. Ngọc Nhi hỉ hỉ nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc quét na NZ một chút, bĩu môi nói, ngươi nói thẳng rác rưởi nhất kiếm pháp không là được. Hi hi. Kỳ thực QNZ không tính rác rưởi nhất rồi, chính ngươi xem đi. Ngọc Nhi vô tay cái độ, di động trên màn ảnh nhảy ra một môn kiếm pháp. Thiên Khích Thập Tam Kiếm Tiên Giới Kiếm Quyết chủ cấp nhất, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa một tia huyền ảo thiên địa pháp tắc, luyện tới đại thành, uy lực có thể so với hoàng giai thượng phẩm kiếm quyết. Ninh Tiểu Bắc một bên ở di động trên màn ảnh kiểm tra, Ngọc Nhi một bên giải thích, cái môn này Thiên Khích Thập Tam Kiếm, ở tiên giới truyền lưu cực lớn, 5 tuổi hài đồng đều sẽ nghiên cứu tập. Chi nở vị trí đầu chiêu không có lý lẽ gì, đúng là sau 4 chiêu hơi có mấy phần tinh diệu, phân biệt tên là Phân Thủy, Thứ Tâm, Phách Sơn cùng Thiên Khích Lưu Quang, nếu như một hơi xuất ra, coi là thật là liên miên không dứt, ánh kiếm cuồn cuộn, muốn đối phó những kia con sâu nhỏ quả thực là điều chắc chắn. Ta sát, nghe tới thật giống rất điêu dáng vẻ. Ninh Tiểu Bắc mắt tỏa hết sạch, không thể chờ đợi được nữa, đã nghĩ đặt hàng. Vừa nhìn ra ca, 100 linh thạch. Không phải tiên giới truyền lưu zone nhất cơ sở kiếm pháp sao, làm sao còn muốn 100 linh thạch? Đây cũng quá đen đi, quả thực hắc điếm a a a. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến giận sôi lên, suýt chút nữa không đem điện thoại di động bị đập phá. Hi hi, gia ca là bệ hạ lão nhân gia người tự mình định, có ý kiến gì đi tìm hắn yêu. Ngọc Nhi nhợt nhạt nở nụ cười. Vẫn là quên đi, Ninh Tiểu Bắc không cam lòng lẩm bẩm một tiếng, hử, không phải là 100 linh thạch mà. Chờ ta học được cái môn này thiên khích thập tam kiếm, đối phó cái nhóm này buồn nôn trùng tử còn không cùng cắt rau gọt dưa như thế hừ hừ, rất nhanh sẽ kiếm về. Nói, hắn trực tiếp tiền trả, khẩn đón lấy, một quyển giấy thiếp vàng giấy sách rơi vào yêu tất giới bên trong. Hắn không thể chờ đợi được nữa địa muốn kiểm tra một phen, Ngọc Nhi nhưng nhẹ nhàng lại đây, nết lên miệng nhỏ, làm nũng nói, Tiểu Bắc ca ca, tối hôm nay cũng đừng luyện, ngược lại lấy ngươi như thế buồn, trong thơ y gian ngả nở khẳng định không học được. Không bằng cho ta kể chuyện xưa đi, hi hi, đã lâu không có nghe cố sự. Ninh Tiểu Bắc khỏe mắt co rúm mấy lần, nhẫn nhịn đem nàng bạo ca một trận tâm tình, gian nan bỏ ra một vệt nụ cười, được rồi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi muốn nghe cái gì cố sự. Ngọc Nhi môi anh đào một mân, suy nghĩ một chút, lần này đến cái nhiệt huyết điểm cố sự nhiệt huyết ta, hành. Ninh Tiểu Bắc cười hi hi, lập tức háng giọng một cái, nói, đấu chi lực, ba đoạn ngay sau đó, Ninh Tiểu Bắc liền đem đấu phá thương khung cho Ngọc Nhi. Có hơn 20 trường. Nghe được na nở dê như mê như say, vẫn làm đến sau nửa đêm mới nhường Ninh Tiểu Bắc ngủ. Ai, thật là một mài người tiểu yêu tinh. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc đi tới Bách Man Sơn bên trong. Ngày hôm nay không chuyện gì, hắn cần phải cố gắng nghiên cứu tập này bản thiên khích thập tam kiếm ngồi xếp bằng ở Long Hồ bên bờ. Ninh Tiểu Bắc từ yêu tất giới bên trong lấy ra cái kia tiền vốn bạc giấy sách, mở ra một tờ, liền hóa thành kim quang đi vào mi tâm. Đồng thời, lượng lớn kiếm chiêu quang ảnh ở trong đầu thoáng hiện. Từng chiêu từng thức, cực kỳ rõ ràng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp huyền ảo. Ninh Tiểu Bắc lấy ra phiêu huyết kiếm, theo trong đầu hình ảnh diễn luyện lên, thế nhưng dần dần, hắn phát hiện có vẻ như xảy ra chút tình hình. Rơi ạ, này món đồ gì a, không phải nói đơn giản nhất kiếm pháp sao, làm sao như thế khó xem không hiểu a. Luyện mờ im y phụ tờ, Ninh Tiểu Bắc tư cờ gin giơ chân. Câu vượt 10 đồng cuối chương.